Sau khi thành thân cùng Trạng Nguyên, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy những ngày này dài đằng đẵng, thời tiết ngày một lạnh giá, không biết tình hình nơi biên ải ra sao. Ti Kiêu thường xuyên đến phủ tướng quân để bầu bạn với phu nhân, bà ấy điềm tĩnh hơn Ti Kiêu nhiều. Phu nhân cứ nửa tháng lại gửi đồ tiếp tế cho cha con họ một lần. Ban ngày ta tranh thủ làm son phấn, đến chiều lại bắt tay vào may vá y phục, giày dép cho Tư Mã Túc. Cố Thanh Yến cũng bắt đầu lui tới cửa hàng của ta, có thể thấy ai nấy đều mang vẻ mặt lo âu. Rồi chuyện chẳng lành cũng xảy đến, phương Nam bị bão tuyết, người C, H, E, T vô số, dân đói phiêu bạt khắp nơi, lại thêm bệnh dịch hoành hành. Quốc khố thì trống rỗng, quân lương ngày càng cạn kiệt. Ta định đến nhà Cố Thanh Yến để hỏi thăm tình hình, thì nghe thấy mấy vị công tử đang tụ tập mắng nhiếc triều đình không cấp quân lương thì đánh đờ. Em mờ gì được. Ta nghe hồi lâu mà chẳng ai nghĩ ra được cách gì. Quốc khố vốn đã cạn kiệt, hoàng đế bây giờ lại suốt ngày đắm chìm trong thuật hoàng lão, chỉ lo cầu cúng cho quốc thái dân an, xây điện thờ cũng đã tốn bao nhiêu là tiền của. Dân thì noi gương vua, mấy lão già bảo thủ nắm quyền lại chẳng muốn bỏ công bỏ sức, chỉ lo vun vén cho lợi ích riêng. Ta hỏi Cố Thanh Yến, giờ phải làm sao đây? Hắn day day chán, mệt mỏi nói. Mấy vị công tử vừa rồi đều đã về nhà vận động quyên góp rồi, nhưng chắc cũng chẳng ăn thua. Đợt lũ lụt tháng 7 vừa rồi mọi người đã quyên góp kha khá rồi. Chắc muội bận việc buôn bán nên không để ý. Và lại, mấy vị công tử đó tuy xuất thân quyền quý, nhưng chưa ai thực sự nắm quyền cả. Có của riêng cũng chẳng đủ chi phí quân lương. Ta nói với Cố Thanh Yến, muội có tiền, muội có thể quyên góp. Hắn nhíu mày nhìn ta, muội thì có bao nhiêu tiền chứ? Bây giờ cần bao nhiêu? Ta hỏi lại hắn, ít nhất cũng phải 100.000 lượng. Ta nghiến răng, ta có thể lo được. Hắn nhìn ta, vẻ ngạc nhiên không thể giấu nổi. Đằng sau bỗng có tiếng ồn ào, là mấy vị công tử vừa nãy. Họ quay lại nhìn ta như nhìn sinh vật lạ. Mặt ta hơi đỏ lên, ấp úng nói. Ta có thể thế chấp cửa hàng và nhà cửa, chắc sẽ đủ. Họ đồng loạt hướng về phía ta, cung kính cúi đầu. Cô nương thật cao cả, họ cử hai người đi cùng ta về lấy tiền, rồi chúng ta đến tiệm cầm đồ. Ông chủ rất hào phóng, đưa luôn cho ta 20.000 lượng bạc, dù thực tế cửa hàng và nhà cửa của ta không đáng giá đến thế. Nhưng đúng là căn nhà cũng khá đắt, vì nằm ở khu vực toàn nhà quan, an ninh rất tốt. Ta cũng chính vì lý do này nên mới mua nó. Cố Thanh Yến rất tự nhiên phân công nhiệm vụ cho chúng ta, chủ yếu là tập hợp người áp tải lương thảo, mua lương thực, y phục mùa đông, giày dép, thuốc men các loại. Ta lảo đảo trở về cửa hàng. Sau khi húp vội bát canh gà, ta mệt mỏi rã rời, cuộn mình trong chăn rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, có tiếng gõ cửa. Ta vội vàng xuống nhà xem, thì ra là Cố Thanh Yến. Hắn nói, trưa mai chúng ta sẽ xuất phát, áp tải một đợt lương thảo lên trước, số còn lại sẽ chuyển sau. Cách chương.